Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chỉ điểm trưởng môn, nhưng mà Bằng Tinh Hoa cũng là giật mình không thôi. Truyền âm nói, Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết đích thật là nhất cùng sở hữu thập nhị trọng cảnh giới. Đây là trải qua đảm nhiệm trưởng môn mới biết bí mật. Ngươi làm sao có thể biết? Lục Vũ nhàn nhạt nói ra. Bằng trưởng môn, ngươi tu luyện Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết đi ngã ba, vẫn là không nên nói chuyện nhiều tốt. Không phải chỉ biết thêm trọng kinh mạch gánh vác, ngươi là có hay không đã cảm nhận được thủ tam dương trải qua nơi ấy thường xuyên mơ hồ bị đau. Nhất là ở ngươi ý đồ đột phá cảnh giới mới lúc, càng là giống như hàng vạn con kiến phệ thể. Hết lần này tới lần khác còn cợi hổ khó xuống, như đứt đoạn tiếp theo vận chuyển Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết. Huyệt Dũng Tuyền nơi ấy lại là đau nhức không gì sánh được. A, Bàng Tinh Hoa thanh âm chung mang theo run rẩy, này thì tâm tình của hắn chỉ có thể dùng phiên giang đảo hải để hình dung. Đây vốn là bí mật trong lòng của hắn, bây giờ lại bị Lộc Vũ nói thẳng phá. Lộc Vũ đúng là so với hắn bản thân còn muốn tinh tường thân thể của hắn tình huống. Hắn vững tin, thân thể mình tình huống chưa từng có tiết lộ ra ngoài, càng không thể có thể bị đệ tử bình thường biết. Ngươi là làm sao mà biết được? Bàng Tinh Hoa thanh âm chung không biết không ngờ mang theo một tôn kính. Hắn có loại trực giác, Lộc Vũ có thể hóa giải quấy nhiễu hắn nửa đời người nan đề. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, muốn không tẩu hỏa nhập ma rất đơn giản. Ngươi chỉ cần một bên vận chuyển Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết trước Tam Thiên Mạch lạc một cái chu thiên, một bên tại Thiên Nguyên huyệt nơi ấy liền án ba xuống, lại ở huyệt Khúc Trì nơi ấy án ba xuống. Nhất sau thôi động linh lực tự linh căn chung xông lên, trực kích nội môn tâm bao kinh, tắc thì có thể đi ngoại trừ nổi thống khổ của ngươi, đồng thời lập tức có thể xuất quan. Chuyện này phản chính chúng đệ tử đều là trợn tròn mắt. Lộc Vũ nói tự mô tự dạng, làm cho bọn họ thật đúng là bán tín bán nghi. Làm sao liền trưởng môn Bằng Tinh Hoa tình huống Lộc Vũ đều biết? Bên kia Bằng Tinh Hoa thật lâu không có truyền âm tới rồi, tựa hồ là dựa theo Lộc Vũ lời nói nghe theo. Tống Bách tâm tình kịch liệt kêu lên, tiểu tử này đang nói bậy nói bạ, nói gạt trưởng môn. Trưởng môn nếu là có mất, coi như là đưa hắn tháo thành tám khối đều không đủ tạ tội. Tống Thanh quát lên, không nên cùng hắn lời nói nhảm. Hắn chính là chúng ta Huyền Nguyệt Tông tai họa. Chúng ta làm triệu tập hết thảy trưởng lão, cộng đồng chu diệt này tặc. Đoàn người một mảnh ồn ào náo động thời khắc, chỉ thấy được một cái nho y thiêm bầy trung niên nhân đang từ viễn phương lướt nhanh tới diễn vũ. Chàng, cái này nho y trung niên nhân có vẻ tao nhã, nhất là một thân chính khí, làm cho một loại bình dị gần gũi cảm thụ. Chỉ là cái kia manh mối trong lúc đó, có một cái khó che giấu vẻ u sầu. Tóc mai phát đã phát bạch, tựa hồ lao lo nhiều lắm. Là trưởng môn xuất quan. Đoàn người vội vã ra đi một con đường, làm cho nho y nam tử đến đây, mọi người cảm thấy khó có thể tin. Trưởng môn thật vẫn thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trưởng môn, Lộc Vũ nhàn nhạt nhìn nho y nam tử liếc mắt, không khỏi lắc đầu. Huyền Nguyệt Tông thật là xa sút, thế hệ này trưởng môn cũng mới khai mạch kỳ. Nghe nói đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm tu vi cao hơn một điểm, nhưng nói vậy cũng cao không đi nơi nào. Lại nói tiếp cái này Huyền Nguyệt Tông chính là ta bang Lục Ly cái kia không chịu thua kém tiểu tử một tay giúp đỡ lên, không muốn suy sụp tới mức như thế. Bây giờ ta trọng sinh ở chỗ này, Có lẽ là thiên ý để cho ta lần nữa giúp đỡ Huyền Nguyệt Tông quật khởi, Lục Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chúng đệ tử đều ở đây hướng về phía Bàng Tinh Hoa hành lễ. Duy chỉ có Lộc Vũ giống như là lù lù bất động. Ngược lại giống như là mắt nhìn xuống Bàng Tinh Hoa. Bàng Tinh Hoa cũng không trách tội. Hắn giật mình nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Phát hiện Lộc Vũ thân lên. Thả ra một loại khó mà diễn tả bằng lời khí phách. Rõ ràng chỉ có đoán thể kỳ ngũ trọng thiên. Lại làm cho khai mạch cảnh hắn đều có chút kính nể. Người này thật không đơn giản. Chính mình Huyền Nguyệt Tông lúc nào ra một cái như vậy thiên kiêu thiếu niên. Xem hắn người xuyên phục giả trang. Bất quá là thân phận lao công a. Lộc Vũ mượn một bước nói. Bàng Tinh Hoa đem Lộc Vũ kéo sang một bên. Hoàn toàn không có trưởng môn cái giá. Bàng Tinh Hoa thật sâu mà hỏi, Lộc Vũ, ngươi là thế nào cùng Huyền Quy Đại Nhân câu thông, lại là làm thế nào biết Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết bí mật? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, những thứ này không trọng yếu, quan trọng là, ta hỏi ngươi, bằng trưởng môn, ngươi có muốn hay không muốn chấn hưng Huyền Nguyệt Tông? Làm cho Huyền Nguyệt Tông lần nữa sừng sững ở Thiên Vũ Đại Lục đỉnh. Nếu là có thể làm cho Huyền Nguyệt Tông trở lại tổ sư lúc đỉnh phong, Bàng Mỗ chính là thân tử hồn diệt, cũng không chút nào hối hận. Bàng Tinh Hoa trong mắt hiện lên một cái kiên quyết. Đây là tự nhiên toát ra thần sắc. Hắn chợt lại siết chặt nắm tay, nói ra, mấy năm nay chúng ta đã bị Xích Vũ kiếm phái ức hiếp được đủ rồi. Liền nhất sau một khoản tổ tông cơ nghiệp đều muốn mất đi. Ta Bàng Mỗ vô năng, thẹn với tổ sư. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, nói ra, vậy là được rồi, ta có thể giúp ngươi trấn hưng Huyền Nguyệt Tông, ngươi rốt cuộc là người nào? Bàng Tinh Hoa tràn đầy khiếp sợ. Hắn luôn có thể theo Lộc Vũ thân trên lên cảm nhận được một loại làm người ta ngưỡng vọng khí phách. Lộc Vũ nói ra, ta danh Lộc Vũ, chính là Huyền Nguyệt Tông tạp dịch, ở Huyền Nguyệt Tông cũng đợi đã nhiều năm. Lộc Vũ Bàng Tinh Hoa chậm rãi nhớ tới tên này, đột nhiên là hoảng sợ biến sắc. Hắn theo môn phái truyền thừa bí điển chung gặp qua tên này. Tên này rõ ràng là năm đó thiên hạ đệ nhất người luân hồi đế tôn tên. Trước mắt tên đệ tử này, dĩ nhiên cùng luân hồi đế tôn cùng tên. Thiên ý, trong chỗ U Minh tự có thiên ý. Chẳng lẽ ngươi ở đây trong mộng chiếm được luân hồi đế tôn điểm hóa? Tổ sư ra để cho ngươi tới kéo Huyền Nguyệt Tông nhất cái. Không phải, ngươi làm sao lấy, có thể cùng Huyền Quy Đại Nhân câu thông? Làm sao có thể chỉ điểm ta Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết bí mật? Bàng Tinh Hoa lại nhìn về phía Lộc Vũ lúc, nhãn thần đã hoàn toàn khác biệt. Trưởng môn, người này bất quá là một tạp dịch, ở đâu có tư cách nói với ngươi? Tống Bách, Tống Thanh hai vị trưởng lão đến đây ngăn cản Lộc Vũ cùng Bàng Tinh Hoa mật đàm. Bọn họ còn chuyên tâm muốn xử tử Lộc Vũ đây. Bàng Tinh Hoa chính xác nói ra. Không, Lộc Vũ liền Hoàng Nhược Trần đều đánh bại. Nơi nào mà chẳng thể làm gì khác tạp dịch? Tống Bách kịch liệt kêu lên. Lộc Vũ có thể đánh bại Nhược Trần, bất quá là dựa vào Huyền Quy Đại Nhân trợ giúp. Bằng hắn đoán thể kỳ ngũ trọng thiên thực lực, so với Nhược Trần còn kém quá xa. Bàng Tinh Hoa sâu đậm nói ra, hắn có thể cùng Huyền Quy Đại Nhân câu thông, cũng là bản lãnh của hắn. Mọi người không cần nói nữa, ý ta đã quyết, chúng ta Huyền Nguyệt Tông suy sụp tới đây, nhu cầu cấp bách bồi dưỡng được chính mình môn phái nhân tài. Lộc Vũ thực lực mọi người rõ như ban ngày. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lộc Vũ chính là trưởng môn đại đệ tử. Cái gì? Phong Lộc Vũ vì trưởng môn đại đệ tử. Đoàn người tức thì liền sôi sùng sục. Trưởng môn đại đệ tử cũng không phải bình thường thân phận, chính là chúng đệ tử chi thủ. Dựa theo Huyền Nguyệt Tông không thành văn quy củ, lão trưởng môn mất sau, bình thường đều là do trưởng môn đại đệ tử tới đón trưởng chức trưởng môn. Những năm gần đây, trưởng môn đại đệ tử vị trí một mạch ghế trống. Lúc đầu có hy vọng nhất trở thành trưởng môn đại đệ tử chính là Hoàng Nhược Trần. Thế nhưng bảng tinh hoa chậm chạp không có phong. Không nghĩ tới Lộc Vũ chịu đến bằng trưởng môn coi trọng như vậy. Trực tiếp liền từ tạp dịch đề bạt đến rồi trưởng môn đại đệ tử. Hết chương.